Sai gả tàn nhan chi quân sư phu nhân. Chương 3, góc truyện audio.com. Bán ngồi trên mặt đất thanh mặt cũng chạy nhanh đứng dậy. Cầm lấy nàng lưỡng thủ, vội la lên, các tỷ tỷ làm cái gì? Ta thì làm cái đó. Mặt nhi vô luận như thế nào, cũng không ly khai các ngươi. Thanh Linh trần chờ, đau lòng nhìn vẻ mặt đơn thuần mặt nhi. Nàng có lẽ còn không rõ tự ý nghĩa. Nàng mới 10 tuổi a, đón mặt nhi cặp kia thanh thuần mắt to. Thanh Phong tim như bị đao cắt, nhưng là nhất tưởng đến nàng bị đưa cho cái kia nghe nói trên chiến trường có tiếng lãnh khốc đồ tể. Thanh Phong lập tức đánh một cái dùng mình, nói, đại tỷ, mặt nhi như vậy đơn thuần thiện lương, lưu nàng một người trên đời thượng, cũng chỉ hội chịu khổ mà thôi. Hôm nay chúng ta ngay tại này trong ngôi miếu đổ nát. Một nhà đoàn tụ đi, nhìn ba cánh tay cũng một chỗ. Thanh Linh bỗng nhiên cảm thấy trong lòng ấm áp, giống nhau là vì thuyết phục chính mình. Thanh Linh dùng sức gật đầu, nói, hảo, một nhà đoàn tụ tốt nhất. Ba người ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên đỉnh phòng lương, hẳn ý nhìn nhau cười. Đây là cha mẹ mất đi về sau. Các nàng lần đầu tiên cười, bởi vì qua hôm nay, các nàng không bao giờ nữa hội ra đi. Lưu loát cởi xuống bên hông đai lưng màu hồng. Đêm này một thân hoa mỹ hồng y bái xuống dưới, trích một thân trắng thuần trung y, nhẹ nhàng đưa hồng trù xuyên qua xà nhà. Ba người đứng ở bàn tàn tạ phía trên, đem cổ nhập hồng trù trong vòng, không có chần chờ, Thanh Linh nhìn thoáng qua bên người tỉ muội, nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, Phong Nhi, Mạt Nhi, kiếp sau, chúng ta còn làm tỉ muội. Ân, Thanh Phong, Thanh Mạt dùng sức gật đầu. Ba người thủ nắm thủ, đá bàn vuông, hồng trù đột nhiên buộc chặt, tam sinh mệnh dần dần trôi qua, pháp giải thanh gia tỉ muội đi khung nhạc binh lính đang ở miếu đổ nát chính điện nghỉ ngơi. Mắt thấy mau đình vũ, bỗng nhiên lại có mưa to chi thế, tia chớp kinh lôi càng thấy điên cuồng, như là muốn đem này gian vốn là phiêu diêu miếu đổ nát phách cái dập nát. Trong đó một cái tiểu binh rụt lui cổ. Bây giờ còn là mùa xuân, hắn lớn như vậy, còn chưa thấy qua mùa xuân hạ lớn như vậy vũ đâu. Tùy ý nhìn lướt qua thanh gia tiểu thư chỗ sườn điện. Này vừa thấy nhưng làm hắn dọa cái chết khiếp, ở từng đạo tia chớp bạch quang hạ, ba cái thẳng tắp bóng dáng ở giữa không trung đãng đến đãng đi. Tay áo tung bay, hú lên quái dị, tiểu binh té ngã ở trước mặt Lý Húc, kinh hô, quỷ, có quỷ à, cái gì? Lý Húc ngẩn ra, theo tiểu binh tầm mắt xem qua đi, ba cái phiêu diêu bóng dáng cũng làm cho hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thanh gia tiểu thư thắt cổ, Lý Húc vội vàng đứng dậy đá văng ra sườn điện cửa phòng. Chỉ thấy hồng y đầy đất, tam song đỏ sẫm dày thêu ngay tại trước mắt tới lui. Lý Húc sợ tới mức lui về phía sau từng bước, ngoài miệng bối rối kêu lên. Mau mau mau, đem các nàng lộng xuống dưới, một đám binh lính luống cuống tay chân, rốt cục đem ba cái nữ tử lộng xuống dưới, ba người toàn bộ sắc mặt biến thành màu đen, hai mắt nhắm nghiền, Lý Húc nhìn chằm chằm tối dựa vào bên trái Thanh Mạt. Vội la lên, nàng thế nào, tiểu binh cẩn thận sờ soạng một chút Thanh Mạt hơi thở. Trả lời, nàng... Đã chết, Lý Húc run run bắt tay vào làm chỉ hướng Thanh Phong. Vội la lên, này, này đâu, tiểu binh tham quá hơi thở sau. Thu hồi thủ, xem Lý đại nhân trên mặt tái nhợt, tiểu binh sợ tới mức cũng không dám trả lời. Chính là nhẹ nhàng mà lắc đầu, đều đã chết, Lý Húc mồ hôi lạnh ứa ra. Này thanh gia tỉ muội là khung nhạc vương khâm điểm tiến cống chọn người. Hiện tại liền như vậy đã chết. Hắn không có mệnh ở, chỉ sợ Hạo Nguyệt quốc kiếp số khó chạy thoát. Ngay tại Lý Húc mất hết can đảm thời khắc, tiểu binh bỗng nhiên kêu lên. Đại nhân, thanh gia đại tiểu thư còn có hơi thở, tuy rằng thực mỏng manh, nhưng là tuyệt đối còn sống. Thật sự, thật tốt quá, mau đưa nàng lộng lên xe, mau mời đại phu, rốt cục còn có một là con sống. Lý Húc chỉ huy bọn lính ba chân bốn cẳng đem gã y lung tung bộ ở Thanh Linh trên người. Hoàn toàn không có tâm tư đi để ý tới thượng mặt khác hai cổ thi thể. miếu đổ nát ngoại kinh lôi một thanh âm vang lên quá một tiếng. Chói mắt bạch quang như từng đạo lợi kiếm, thượng thi thể có vẻ càng thêm cô hàn, tiểu binh trong lòng sợ hãi, nhưng cũng không đành lòng đem hai cái đáng thương nữ tử phơi thây miếu đổ nát. Cầm lấy thượng gả y, cẩn thận cái ở các nàng trên người. Đang lúc hắn nhớ tới thân rời đi thời điểm, một đạo bất đồng cho tia chớp hồng quang chợt lóe mà qua. Thượng không hề hơi thở hai người bỗng nhiên mở to hai mắt. A, tiểu binh tiếng thét chói tai vang vọng miếu đổ nát. Chạy tới chủ điện ngoại Lý Húc không kiên nhẫn a nói. Ngươi lại quỷ gọi là gì? Nàng, các nàng, lúc này đây, tiểu binh nói đều cũng không nói ra được. Chính là một đường chật vật đi ra sườn điện. Hai cụ nữ thì về phần đem hắn dọa thành như vậy. Lý Húc sinh nghi, lại đi vào sườn điện. Lại phát hiện vừa rồi hào không một tiếng động hai nữ từ ngực bụng kỳ tích bàn hơi hơi phập phồng. Ánh mắt tuy rằng nhắm chặt. Sắc mặt nhưng cũng chẳng phải xanh tím, thật sự là ông trời phù hộ a, à, Lý Húc mừng như điên, các nàng không có chết, mạng của hắn cuối cùng được bảo trụ, người tới, đem các nàng mang đi, mưa gió chung, binh lính đem hai người khiêng ra miếu đổ nát, đang muốn đưa đến thanh linh chỗ trên mã xa, xe ngựa, Lý Húc bỗng nhiên kêu lên, chờ. Này ba người lại là hủy dung lại là tự sát, lần này không chết, khó nói lần sau hội muốn làm xảy ra chuyện gì tình đến. Theo đường này đến Khung Nhạc, còn có hơn 10 ngày lộ trình đâu. Trong lòng một phen so đo, Lý Húc trầm giọng nói, đem các nàng tách ra đến, một người một chiếc xe ngựa, không được các nàng gặp lại, còn có, ở các nàng dùng để uống trong nước hạ mê say tán. Nhất định phải còn sống đem các nàng đưa đến Khung Nhạc Quốc. Là, ba người lập tức bị nhét vào ba cái xe ngựa, đến Khung Nhạc phía trước, các nàng đem tái vô cơ hội kiến mặt, cũng không nữa cơ hội đi xuống xe ngựa, thanh gia tỉ muội, các ngươi chưa có trách ta, muốn trách thì trách các ngươi chính mình, ai cho các ngươi bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, ai cho các ngươi tài tình bức người, ai cho các ngươi danh dương lục quốc. Khung Nhạc Quốc điểm danh muốn nữ nhân, đừng nói là hủy dung, chính là tử, các ngươi cũng phải chết ở Khung Nhạc, hết thảy đều là kiếp số. Cách chương.